lực lượng của thân thể lấy được tăng cường cực kỳ lớn. Cho dù là chẳng qua là bắp thịt lay động một chút, đều có thể để cho hư không nổ bung, dâng lên cơn lốc. Trần Đường trên bầu trời, chân mày nhíu lại, trong lòng cảnh giác đại thịnh, sợ hãi nói. Đây là cái gì chứ? Trầm một tiếng. Vừa lúc đó, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bùi Thanh Thư lại không có phản kích, mà là trực tiếp đạp xuyên mặt đất, hướng dưới đất rơi xuống. Trần Đường thấy vậy, nhất thời cười lạnh. Ha ha ha, đồ ngu. Đối mặt với công kích như vậy, sau khi trốn vào dưới đất sẽ gặp uy năng càng tuyệt vọng. Thực sự là... Đùng đùng. Tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện, đem suy nghĩ của hắn cắt đứt đi. Trận nổ rầm rầm này liền miên bất tuyệt, giống như là có cái vật gì đó vô cùng to lớn hoàn toàn nứt ra vậy. Trần Đường nghi ngờ không thôi, nhìn xuống đại địa phía dưới, lại thấy khối đại lục này đang hướng lên trên bốc bay lên. Khối đại lục này lại đang bay lên trời. Cùng lúc đó, nước biển ngoài lục địa chợt hướng vào trong rót ngược vào, cùng với địa hỏa nham thạch giao hội chung một chỗ, khói đặc cuồn cuộn xông thẳng tới chân trời. A a a! Bùi Thanh Thư rống giận, đem khối đại lục chu vi chừng hơn 10 vạn dặm này phía dưới giơ lên cao, lấy cái thần lực vô tận chờ hướng trời cao ném tới. Cùng thanh cự kiếm do mấy chục ngàn toàn ngọn núi khổng lồ biến thành, hùng hãn đụng vào nhau. Trên đường thậm chí ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp liền bị cả một khối đại lục cuốn theo mấy chục ngàn ngọn núi kia đập tới. Ầm đùng đùng, từng trận tiếng nổ vang nổ tung trên không trung, nơi nửa tinh cầu đều đang rung rung, địa hình toàn bộ thiên bồn tinh đều bị sửa đổi triệt để. Đây chính là chiến đấu cấp độ trừ thánh chỉ vương. Thôi Hằng đứng ở ngoài thiên bồn tinh, tại dưới thị giác của hắn có thể thấy tầng khí quyển bao quanh tinh cầu giống như là bị đốt cháy vậy, tản ra nhiệt độ cực kỳ cao. Hỏa hành tinh to lớn này đã kinh biến đến mức toàn thân đỏ chét, tản ra ánh sáng cùng nhiệt độ mãnh liệt. Chặt chà, Thôi Hằng khẽ lắc đầu, thân hình thoát một cái, liền hướng phía dưới thiên bồn tinh rơi xuống. Lúc này thiên bồn tinh đã thành một cái biển lửa rồi. Bầu trời đang bốc cháy, đại địa cũng đang bốc cháy, ngay cả nước biển đều cũng đang bốc cháy. Lượng lớn hơi nước nóng bay lên ở trên trời cao, kèm theo đó là cơn lốc tàn phá can quét thiên địa. Cả viên tinh cầu phảng phất đều tiến vào trạng thái ngày tận thế. Khối đại lục bị Bùi Thanh Thư giơ lên, đập về phía Trần Đường kia, đã rơi vào trên viên tinh cầu này, đem chỗ bị đập trúng nện cho chia năm xẻ bảy, thậm chí còn xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ sâu đến mấy ngàn mét, lan tràn tới nửa cái tinh cầu. Nếu như mắt từ trên cao nhìn xuống phía dưới, sẽ cảm giác thiên bồn tinh như sẽ bị đập nứt ra vậy, lập tức phải lâm vào bên trong hủy diệt rồi. Khi Thôi Hằng đáp xuống, liền đúng dịp thấy cảnh tượng này. Vào giờ phút này, nhiệt độ trên viên tinh cầu này đã kinh biến đến mức độ cực cao. Nước biển cũng bị bốc hơi hầu như không còn. Trải qua giao thủ của Bùi Thanh Thư cùng với Trần Đường, thiên bồn tinh vốn là một vùng phế tích, hoàn toàn biến thành một viên tử tinh. Đương nhiên, đây không phải là nói thiên bồn tinh sẽ bị hủy diệt. Loại trình độ phá hư này, mặc dù đối với hoàn cảnh tinh cầu ảnh hưởng cực kỳ lớn, nhưng còn xa không đủ để cho cả viên tinh cầu lâm vào trong cảnh hủy diệt. Chẳng qua là hoàn cảnh thay đổi để cho tinh cầu này không lại thích hợp cho sinh tồn. Ít nhất trong mấy triệu năm cũng đừng nghĩ tự nhiên tạo ra sinh mệnh. Trần Đường bây giờ đã không có cao ngạo như khi trước. Hắn đứng trên vùng đất đang thiêu đốt hừng hực, áo quần cũng biến thành phế tích. Trên mặt cùng với trên người đều có phế tích bị đả thương, lộ ra cực kỳ chật vật. Nòng cốt của chư thánh chỉ vương là đạo tâm. Mới vừa rồi Bùi Thanh Thư trực tiếp đem cả khối đại lục đập tới, đã vượt ra khỏi sức mạnh cực hạn mà đạo tâm của hắn có thể tiếp nhận. Để cho cái viên đạo tâm đừng xưng là bất diệt này đều sẽ xuất hiện từng cái kẽ hở. Đây đối với chư thánh chỉ vương mà nói chính là trọng thương. Bây giờ biểu hiện ra bên ngoài chính là thương thế, bản thân không thể cách nào lập tức chữa trị, cũng tức là trạng thái của Trần Đường bây giờ. Trạng thái Bùi Thanh Thư cũng không được tốt cho lắm. Trên người của hắn vẫn tồn tại từng đạo vết nứt màu đỏ thẫm. Máu tươi đỏ thẫm đã đem cả người của hắn đều nhuộm cho đỏ đi. Thật giống như là từ bên trong ao báu đi ra vậy. Đây là di chứng sau khi dùng thiên ma liệt hình đại pháp. Nhưng có điều, vạn đạo pháp thể dù sao cũng có bộ phận đặc thù của đạo thể. Năng lực khôi phục vượt ra là chư thánh chỉ vương có thể so sánh được. Hắn đi tới trên một vùng đất đang cháy, hướng Trần Đường đi tới.

Thôi Hằng đang đứng ở đỉnh núi Kim Đài, tỉ mỉ thể ngộ pháp tắc đạo vận đan dệt nơi đây. Ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn, chân mày cũng theo đó mà nhíu lại, nghi ngờ nói: chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật à? Bùi Thanh Thư đứng ở một bên, hắn vốn đang thưởng thức kim sắc chung quanh đỉnh núi Kim Đài, chợt nghe Thôi Hằng nói vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói: sư tôn, ngài mới vừa nói truyền thuyết à? Truyền thuyết mà tồn tại có uy năng không tưởng tượng nổi như sư tôn đều hết sức để ý, nên là tồn tại tầng thứ nào? Chuyện này, đây quả thực không cách nào tưởng tượng rồi nha. Ừ, truyền thuyết liên quan tới Thiên Bồn Tinh. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói: ở trong điển tịch cổ sử của Thiên Độ Tinh cung cấp, có ghi lại nói Thiên Bồn Tinh, nhưng thật ra là một viên minh châu bên trên cánh cửa thiên giới rớt xuống ở niên đại rất xa xưa khi trước. Một viên minh châu trên cánh cửa liền hóa thành một ngôi sao có sự sống à? Bùi Thanh Thương nghe vậy, khiếp sợ không thôi, sợ hãi nói: hơn nữa, còn có lấy thiên giới làm tên, chẳng lẽ cũng là một trong chư thiên sao? Không phải là chư thiên. Thôi Hằng cái gật đầu một cái, trầm giọng nói: cái thiên giới này càng giống như là vùng đất chư thiên tụ hội, cũng có thể là một cái cơ cấu thống trị chư thiên. Sau khi đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, hắn đã có thể dễ dàng mà cảm nhận được sự tồn tại của chư thiên trong chỗ u minh. Chỉ cần tìm được linh dẫn đối ứng, hắn liền có thể dễ dàng mở ra một con đường đi thiên vực, tựa như là cái đầm vạn độc trong Ôn Hoàng cung vậy. Lại còn có tầng thứ so sánh với chư thiên cao cấp hơn sao? Bùi Thanh Thư càng phát ra thán phục, cảm thán nói: sự quảng đại của vũ trụ quả nhiên là có thể tưởng tượng ra được, không mà suy đoán ra được mà. Cái này mới bảo lớn chứ, chẳng qua chỉ là một ít tinh hệ cùng với một ít đại giới thôi, còn kém xa. Thôi Hằng nghe vậy thì chính là lắc lắc đầu cười nói: sự quảng đại của vũ trụ, sư phụ đã sớm cùng con nói qua rồi. Trên dưới tứ phương gọi là vũ, sự quan này lại gọi là trụ. Chỉ khi một ngày cảm giác của chúng ta có thể bao trùm trên dưới tứ phương từ cổ chí kim, mới có thể làm rõ ràng vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Bùi Thanh Thư cung kính hành lễ. Hành Thư à, con mang cái tên Trừ Thánh Chỉ Vương kia trở lại Sùng Dương Tinh, để cho hắn và Minh Trần tụ họp một chút, chờ sau khi ta trở về rồi sẽ xử lý. Thôi Hằng bỗng nhiên xoay người chuyển đề tài câu chuyện. Hả? Bùi Thanh Thư nghe vậy sững sờ, song vẫn là chắp tay hành lễ nói: vâng sư tôn. Trần Đường đã bị Thôi Hằng hoàn toàn trấn áp, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chứ có thể làm mặc người ta chém giết. Đem một tên như vậy mang về, có thể nói là chuyện quá dễ luôn. Sau khi Bùi Thanh Thư rời đi, Thôi Hằng lần nữa leo lên tòa kim đài kia. Nhưng lần này, hắn không chỉ là dò xét đạo vận pháp lý đan dệt phía trên, còn thật ra pháp lực của mình, cùng tòa kim đài này tiến hành tiếp xúc trên thực chất. Dựa theo ghi chép trong điển tịch cổ sử, chỉ có tồn tại vĩ đại vượt qua cảnh giới đại lục thiên giới mới có thể ở đăng thiên kim đài thay canh cửa thiên giới, cũng bị tiếp đón lên thiên giới. Cái đăng thiên kim đài mặc dù chỉ là lấy tin tức hư ảo bày ra này, cũng đã vô cùng tiếp cận trạng thái chân thật. Ngay cả pháp lý đạo vận đan dệt ở phía trên cũng đều giống nhau như đúc. Vì vậy Thôi Hằng ở sau khi thả ra pháp lực, tòa kim đài này nhất thời tản mát ra bảo quang lóng lánh, tràn đầy linh tính bất hủ, khí tức bất tử bất diệt. Cùng lúc đó, cả viên Thiên Bồn Tinh đều giống như là chịu lực lượng nào đó kịch liệt công kích, xuất hiện run rẩy trên biên độ rất nhỏ. Mà ở trên bầu trời Thôi Hằng nhìn tới, cũng hiện ra một cái cánh cửa khổng lồ treo lơ lửng, chỉ có mình hắn có thể thấy được. Cái cửa khổng lồ treo lơ lửng này cao hơn ngàn trượng, toàn thân đều tản ra hào quang vô cùng thần thánh, giống như là thần vật trí cao, từ chỗ cao vô cùng hạ xuống nhân gian, cực kỳ là tôn quý. Cự môn khóa chặt, cũng không chút nào ý tứ muốn thông hành. Thôi Hằng rất nhanh lại ở trên hai cánh cửa lớn cảm giác được từng cỗ khí tức cực kỳ kỳ dị. Có một loại cảm giác cực độ cổ xưa và mênh mông, phảng phất là chí bảo ở niên đại phổ tận rất xưa trước đây liền tồn tại rồi. Nhưng mà trừ cái đó ra, hắn còn ở phía trên này cảm giác được khí tức mặt trái cực lớn, tràn đầy đổ nát cùng hủ bại. Thậm chí mơ hồ có thể thấy trên tòa cửa lớn này lưu lại vết bẩn màu vàng, xem ra giống như là vết máu vậy. Là vết máu sao? Tôi Hằng kẽ nhíu mày, còn người trong mắt lấp lóe, giơ tay lên do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không có chân chính đẩy về phía trước. Thật ra thì lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần hơi dùng lực hướng về phía trước một chút liền có thể dễ dàng đem cách gọi là cánh cửa thiên giới này mở ra. Thấy phía sau cánh cửa này là hình dáng gì? Dù sao, yêu cầu đăng thiên chẳng qua là cảnh giới đệ thất cũng không sao. Chẳng qua hắn cuối cùng là cũng không có làm như vậy. Vẫn là chờ sau khi hóa thần hoặc là đối với cách gọi là thiên giới biết càng nhiều hơn một chút đi. Thôi Hằng lắc đầu một cái thầm nghĩ trong lòng. Tùy tiện hành động như vậy quá mức nguy hiểm rồi. Thôi Hằng từ trước đến giờ đều đã rất là cẩn thận. Đối với cái gọi là thiên giới này, hắn hiểu được quá ít, quá nhiều thứ không biết, liền ý nghĩa nguy hiểm cực kỳ lớn. Tùy tiện đi tìm tòi là hành động không sáng suốt. Ngộ nhỡ, bên trong có tồn tại tối cao gì đó, có thể so với phản hư, thậm chí là hợp đạo, chính mình không đầu không đuôi xông vào, phòng chứng ngay cả chết thế nào cũng không biết. Vì vậy, hắn cuối cùng vẫn là nhẹ nhẹ khẽ lắc đầu, đi xuống kim đài. Sau đó, Thôi Hằng lại trở lại bên trên thiên bồn tình một đoạn thời gian, chủ yếu là tra xét hai đại thiên bồn trước đây. Tẩy tiên tông cùng với địch thần cung. Dựa theo ghi chép trong điển tịch cổ sử thiên lộ tình cung cấp, hai đại thiên bồn này cũng đều tự xưng có truyền thừa vô thượng, nhưng phương pháp võ đạo cụ thể cũng không có truyền thừa xuống. Thôi Hằng cũng đã thử tiến hành thể hiện nó ra, nhưng loại tin tức biện đặt không có chút căn nguyên nào này đã không thuộc về phạm vi hư ảo hạ xuống thực tế, không thể thành công được. Cũng may không ít thánh binh cùng bảo vật vẫn là căn cứ miêu tả mà hiện ra. Hơn nữa, còn trải qua sửa đổi tự nhiên của thần thông, càng đến gần trạng thái chân thật hơn. Như vậy hắn có thể trong đó phân tích ra một chút thông tin có quan hệ với truyền thừa của hai đại thiên môn. Thông qua loại phương thức khá an toàn này, Thôi Hằng rốt cuộc tìm được một chỗ cổ quái của hai đại thiên môn này. Phương pháp tu luyện của bọn hắn dường như tồn tại hạn chế. Sau khi đạt tới tầng thứ nhất định, phải phun ra nuốt vào cách gọi là tiên khí mới có thể tiến xa một bước đột phá được cảnh giới. Điều này rõ ràng cho thấy không có bình thường rồi. Thật là, cùng với võ giả vạn giới tinh không cùng với bất tử chân tính tu luyện có hiệu quả giống như nhau. Đây chính là hai đại tiền bồn cùng với thiên giới có liên quan đến nhau ư. Chân mày của tôi hằng nhíu lại thật chặt. Càng phát giác nơi gọi là thiên giới có khả năng rất là nguy hiểm, còn tốt chính là mình không có tùy tiện đi dò xét. Chỉ đang nguyên anh đỉnh phong quá nhỏ bé đi. Dõi mặt cái vũ trụ quảng đại tinh không vô gần này, chút sức mạnh bé nhỏ này căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Bất luận là gặp hành tinh nổ tung hay là đâm đầu vào trong hố đen, hoặc là cách tình huống gì khác, cũng sẽ ở trong nháy mắt lan tràn tan thành mây khói, chỉ có thể chuyển kiếp trọng tu. Vẫn là trước tiên trở về gặp hai người trẻ tuổi kia một chút đi thôi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó thân hình hơi nhoáng lên, dưới chân dâng lên một đạo ánh sáng xanh, cả người trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, bay ra thiên bồn tinh. Mà ở lúc hắn rời đi, còn thu lại cấu trúc pháp tắc chịu tải văn minh thiên bồn tinh, chỉ lưu lại bộ phận duy trì môi trường tự nhiên kia. Vì vậy, vô số đình đài lầu các, miếu quán chùa chiền vân vân, tất cả đều trong chớp mắt hóa thành hư ảnh, tiến tới vỡ thành vô số bụi ánh sáng, cuối cùng biến mất không thấy đầu nữa, giống như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua vậy. Nếu như thiên bồn tinh không có sinh linh, vậy hãy để cho nó trở về trạng thái tự nhiên nguyên thủy là được, tránh cho văn minh bị giữ lại, hiện ra bị kẻ khác chiếm lấy. Chờ sau này khi hắn cần thăm dò lại hiện ra là được rồi. Hồng Nhân Hy cùng với Hồng Nhân Húc, hai huynh đệ hiện tại đều rất là khẩn trương, có chút đứng ngồi không yên rồi đây. Bỗng nhiên được mời đến cửu tử thiên môn, người nơi này còn đối với mình cực kỳ khách khí, vô cùng lễ phép. Quả thực để cho bọn họ không tìm được manh mối, không biết mình sắp phải trải qua cái gì. Hai huynh đệ bây giờ tiền bị thu xếp ở trong phòng khách thượng đẳng nhất, bên cạnh không có người. Đại ca, người nói xem bọn họ tại sao lại đem chúng ta mời qua đây vậy? Hồng Nhân Húc không nhịn được nói khẽ với đại ca của mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này đây. Thường ngày khi đi ra khỏi nhà, cửu thúc vị chư thánh chi vương này có thể giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng lần này thì lại không được. Bên trên sùng dương tinh này lại có một tồn tại vô cùng cường đại, vượt quá xa chư thánh chi vương, còn chỉ là cửu thúc cũng không cách nào ứng đối loại tình huống này. Cũng may vị tồn tại tối cao này đối với bọn họ dường như là cũng không có ác ý gì hết, thái độ cũng khá là nhân thiện, nhìn qua là có thể giao lưu được. Song tại cái loại địa phương rất xa lạ này, nhất là còn có chứa nhiều cường giả đại năng này, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra sợ hãi và tâm tình khẩn trương. Ta cũng không rõ lắm. Hồng Nhân Hy so ra vốn trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ một hồi trầm giọng nói. Theo an bài của bọn hắn đến mà xem, hẳn là dường như coi trọng chúng ta đấy. Hơn nữa, lục trường ta từ vị tiền bối họ Lý kia nghe qua, mời chúng ta tới chính là ý tứ của vị tồn tại tối cao kia. Thật sự, bằng vào chúng ta vẫn là đàng hoàng chờ là được. Lại là vị tồn tại tối cao kia tự mình mời à? Hồng Nhân Húc nghe vậy nhất thời nở nụ cười. Được đấy nha, quá tốt rồi. Lần này chờ sau khi ta về nhà có thể khoe khoang một chút. Cái vị tồn tại tối cao kia hẳn là so với tạo vật chủ còn lợi hại hơn đó nha. Hoàn toàn chính là tồn tại thần thoại trong truyền thuyết của chúng ta. Ta lại bị nhân vật như vậy mời đến. Chuyện này ta có thể nổ một trận một vạn năm đấy. Tính tình của hắn từ trước đến giờ nghịch ngợm, còn lâu mới được chững chạc như Hồng Nhân Hy. Luôn sẽ có một chút ý nghĩ quái dị như vậy. Một vạn năm mà. Người trước trở thành thánh giả, tranh thủ đem tuổi thọ kéo dài đến một vạn năm rồi hẳn nói nha. Hồng Nhân Hy chính là trực tiếp liếc mắt, mỉa mai nói một câu. Chờ ta trở về, liền xin bà nội dạy ta như thế nào chứng đạo kim tiên chi đạo. Hồng Nhân Húc có chút không phục nói. Qua chút năm nữa, ta liền tu thành thánh giả là chuyện bình thường mà. Kim tiên cũng không phải là dễ thành tựu như vậy đâu. Hồng Nhân Hy nghe vậy, chính là lắc đầu cười nói. Ta từng nghe ông nội ngó nói qua, kim tiên khó thành lắm, tuyệt đối không phải công phu một sớm một chiều đâu nha. Bình thường mà nói, có thể đi tới cảnh giới kim tiên này, đại đa số có người đồng hành trước kia đều đã mất tung bất ảnh rồi. Chỉ có chính mình đang lúc đi tới, điều này thì ý nghĩa là không biết bao nhiêu võ giả mới có thể đi ra một vị kim tiên, rất là khó đấy. Ông nội... Hồng Nhân Húc lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, nhìn về phía Hồng Nhân Hy, khẽ thở dài. Đại ca này, người nói ông nội hắn lúc nào sẽ trở lại đây? Lão nhân già, ông ta đều rời đi trên cả trăm năm rồi. Không biết nữa. Hồng Nhân Hy lắc đầu nói, bà nội đối với hướng đi của ông nội rất là ít nhắc tới, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhắc tới một chút tin tức, chưa nói qua đại khái sẽ là trở lại vào lúc nào. Ta nghe bà nội tình cờ nhắc tới, ông nội là một người có chí hướng vĩ đại, nhưng ở Thái Hồng Tinh tạm thời không cách nào thực hiện lý tưởng của ông nội, cho nên mới rời đi. Có lẽ chờ ông nội thực hiện xong chí hướng của hắn, liền sẽ trở lại đấy. Hay dạ, ta sinh trễ vài chục năm, liền chỉ gặp qua ông nội mấy lần thôi. Hồng Nhân Húc có chút tiếc nuối nói. Nghe bà nội nói, ông nội là một người có chút sức hút đặc biệt. Ta lại chỉ có thể tưởng tự, hồi tưởng một chút, không có cách nào chân chính cảm nhận được. Bịch, bịch. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, chính là Lý Trình tới nơi này. Nhị vị, tiên tôn trở về rồi, xin đi phòng tiếp khách nào. Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc tức thì sững sờ, thân thể của hai người thoáng cái trở nên căng thẳng hẳn lên. Bây giờ đi gặp mặt à? Đi gặp mặt vị tồn tại tối cao kia à? Chẳng qua cầu thúc đâu rồi? Cầu thúc của chúng ta đâu? Hồng Nhân Húc nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi lên. Hai vị không cần lo lắng, Lý Trình gật đầu cười nói, tên hộ vệ kia đi cùng các ngươi cũng đã ở trong đội đường tiếp khách chờ rồi. Được rồi, xin đa tạ. Hồng Nhân Hy mở cửa chắp tay hành lễ. Xin chờ cho một chút, chúng ta lập tức sẽ đến. Trong đội đường tiếp khách của cựu tử Thiên Môn, Thôi Hằng ngồi ở ghế đầu tiên, Huệ Thế cùng với Lý Trình phân biệt đứng ở hai bên. Bùi Thanh Thư thì đã đi đưa Lang Thành để cho Trần Đường cùng với Minh Trần, hai cái gã cố nhân gặp lại nhau một chút, ôn chuyện cũng một chút. Cầu Thúc thì là đứng ở trong một góc nhỏ, ánh mắt của hắn vẫn nhìn ra bên ngoài. Chờ sau khi nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, như là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc đi tới nơi đây, sau khi thấy Cửu Thúc cũng hơi thoáng an tâm. Sau đó một bậc cung kính hướng Thôi Hằng quỳ xuống. Ra mắt tiên tôn. Thái độ của bọn họ rất là cung kính, điều này rất bình thường thôi. Tinh không phản giới từ trước đến giờ đều là người mạnh là vua. Bọn họ cho tới nay bị giáo dục đều là khi đối mặt với cường giả nhất định phải giữ thái độ đủ tốt, như vậy có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, thậm chí phòng ngừa sinh tử đại kiếp. Không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, ánh mắt nhìn chăm chú hai người này, đã im lặng thật lâu, không có nói thêm câu nào. Hồng gia hai huynh đệ này lại bị nhìn đến trong lòng có chút sợ rồi, nhưng lại không dám hỏi tới. Qua một lúc lâu sau, thật là giống hệt mà. Thôi Hằng khẽ thở dài một tiếng sau đó nói, cùng ta giảng một chút về Thái Hồng Tinh mà các người biết đi. Hắn cũng không có trực tiếp hỏi chuyện Hồng Phú Quý, mà là dự định trưng tìm hiểu một chút tình huống của Thái Hồng Tinh. Tóm lại vẫn là phải hiểu một chút bối cảnh cái đã. Thôi Hằng đối với Thái Hồng Tinh hiểu rõ không có nhiều. Hắn lần đầu tiên nghe nói Thái Hồng Tinh là ở khi Thái Hồng Phú Quý lưu lại tin tức nơi thiên cư giới. Chỉ biết đây là một cái tinh cầu có tồn tại đại thần thông giả thôi. Sau đó, thấy Thiên Thánh Chí Tôn lại hiểu thêm một bậc về tình huống trước đây của Thái Hồng Tinh. Chỉ có điều, trong miêu tả của Thiên Thánh Chí Tôn, Thái Hồng Tinh cũng chẳng mạnh mẽ cho lắm. Phụ thân Thiên Hợp Thần Tôn của Thiên Thánh Chí Tôn ở trên đường đi theo đạo thần tới đạo chủ tinh, liền đi ngang qua Thái Hồng Tinh. Lúc đó, bao gồm đạo thần ở bên trong, mỗi người đều ở trên viên ngôi sao sinh mạng kia, mang đi một nhóm người làm thành viên nòng cốt lúc ban đầu của mỗi người bọn họ. Đây cũng là nguồn gốc của thập đại tiền bồn thiên khư giới sau này. Đó là chuyện vào một vạn năm trước. Ban đầu đạo thần cũng chẳng qua chỉ là vô cực kim tiên, mọi người đi theo càng chỉ là tầng thứ kim tiên thôi. Hơn nữa, Thiên Hợp Thần Tôn cũng đã từng miêu tả qua tình huống của Thái Hồng Tinh cho Thiên Thánh Chí Tôn biết. Người mạnh nhất chẳng qua là huyền tiên, nhỏ nhặt không đáng kể. Dõi mắt cả vạn giới tinh không này, ngôi sao đại thành thứ này cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Cùng cái Thái Hồng Tinh có đại thần thông giả mà Hồng Phú Quý nhắc tới trong thơ kia có chênh lệch khá là xa đấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.